Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ nhỏ bé trước kia mỗi người đều có nơi nương tựa. Đội trưởng như nàng cũng có thể yên tâm đi khắp nơi. Sở Du Ninh đã thèm biển từ lâu, vì vậy họ đến biển trước, ngắm đại dương mênh mông, trời xanh mây trắng. Biển trời một màu, hoàn toàn không giống với biển bị ô nhiễm ở Mạt Thế. Nàng chơi đến mức quên cả trời đất, còn theo ngư dân ra khơi ăn hải sản tươi ngon. Ở biển nửa tháng, Sở Du Ninh mới chán, tiếp tục đi đến một địa điểm chưa biết tiếp theo. Cứ như vậy nhàn nhã tự tại, đi đến đâu tính đến đó. Thỉnh thoảng trừng trị tham quan, dọc đường ăn uống trêu chọc tiểu tứ mũm mĩm. Cuộc sống không thể nào tuyệt hơn. Tiểu tứ 3 tuổi rưỡi đã có thể nói năng lưu loát. Thường xuyên nói ra những lời kinh người khiến mọi người cười nghiêng ngả. Đi được khoảng nửa năm, Thẩm Vô Cửu đột nhiên đề nghị đi đường vòng đến Tân Hưng Thành, tức là kinh đô của Việt quốc trước kia. Tân Hưng Thành dù sao cũng từng là kinh đô của một cường quốc. Sau khi Ninh quốc thống trị đã trở thành thành trì lớn thứ hai của Ninh quốc. Nơi này thay đổi rất lớn. Sau khi thiên hạ thống nhất, bách tính không còn phải nộp thuế cao. Dân chúng Việt quốc trước kia giờ đây mỗi lần nộp thuế vẫn còn thừa nhiều lương thực để đón năm mới. Không còn phải ăn đói mặc rách nữa. Họ hận mình thiển cận, cho rằng Việt quốc hùng mạnh là tốt nhất. Giờ đây cuộc sống này ngay cả mơ cũng không dám mơ. Tân đế nhân từ, cũng sẽ không giống như Việt quốc trước kia đối xử khác biệt với bách tính bị bắt. Dân chúng cả thiên hạ đều được đối xử như nhau. Bách tính của 3 nước còn lại giờ đây cũng có thể tùy ý trồng những loại lương thực năng suất cao như khoai lang, khoai tây, ngô. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cả thiên hạ đã bắt đầu có xu thế an cư lạc nghiệp. Cảnh Huy Đế từng làm hôn quân gần 10 năm đã giành được lòng dân khắp thiên hạ, trở thành minh quân chăm lo chính sự, yêu thương dân chúng. Hoàng cung Việt quốc trước kia bị phong tỏa, trở thành cấm địa, chỉ sợ có người bị sự xa hoa tráng lệ bên trong làm mờ mắt, không nghĩ thông suốt mà phạm thượng làm loạn. Sau khi ổn định xong, Thẩm Vô Cửu nắm tay Sở Du Ninh đi vòng qua hoàng cung, đến địa cung trước kia. Chủ tử, công chúa, Trình An đi đến hành lễ. Sở Du Ninh biết trước kia Thẩm Vô Cửu để Trình An xử lý chuyện địa cung. Nàng tưởng là Thẩm Vô Cửu không yên tâm địa cung còn vật huy hát, y, ế, p nên mới để Trình An trông chừng. Lâu ngày ấy không gặp, theo thường lệ nàng sẽ vui vẻ chào hỏi, nhưng nhìn địa cung được xây dựng lại trước mắt, nàng không vui nổi. Thẩm Vô Cửu, địa cung này sẽ không còn vật huy hát, y, ế, p chứ. Sở Du Ninh nhìn địa cung trước kia đã bị phá hủy thành một đống đổ nát, giờ lại được xây dựng lại. Nàng nghiêm mặt, Thẩm Vô Cửu cười bí ẩn, chờ chút nữa nàng sẽ biết, đi theo ta. Hắn nắm tay nàng đi vào địa cung. Địa cung trước kia có 1 chính điện và 3 điện phủ. Giờ đây chỉ còn lại 1 chính điện. Giữa điện đặt 1 cỗ quan tài đá. Sở Du Ninh nhớ rõ ngày đó không có cỗ quan tài đá này. Nàng khó hiểu nhìn Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu dẫn nàng đến trước quan tài đá. Có lẽ nghe hơi hoang đường. Trước kia nghe nàng nói rất có thể là thứ do Phúc Vương tạo ra mới khiến thế giới của nàng trở thành Mạt Thế. Chúng ta thử xem, nếu thực sự giống như chúng ta đoán, ở thế giới đó sẽ có 1 ngày nơi này được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cách chương